tối cường phản phái hệ thống. Chương 847, ra tay cướp đoạt 1. Khóc chuyện audio.com. Giác Minh sử dụng lục tự chân môn Phật tông cường hãn kinh người. Chỉ thấy từ khi Giác Minh nhổ ra lục tự chân ngôn, hư không trước mặt đã bắt đầu chấn động, nguyên khí thiên địa chung quanh Đái Mạc Môn đã bị rút sạch. Bản thân hắn cảm giác như bị ngọn núi lớn đánh trúng ngực. Ngực bị đè nén, tốc độ hạ thấp không ít, đôi mắt Tô Trọng Hải lập tức sáng ngời. Hắn trực tiếp ra tay, điểm ra một chỉ, lập tức càn khôn điên đảo, đảo loạn âm dương. Bởi vì Giác Minh sử dụng lục tự chân môn hạn chế Đái Mạc Môn không nhỏ nên bị trúng một chiêu liệt thần chỉ của Tô Trọng Hải. Hắn phun ra một ngụm máu tươi và bị thương không nhẹ. Tô Trọng Hải xuất thân Ninh Viễn Đường, bản thân tinh thông vô số công pháp thượng cổ, hắn cũng am hiểu quyền pháp chém giết cận thân. Trong nháy mắt ánh sáng chung quanh Tô Trọng Hải tỏa ra rực rỡ. Hắn đánh ra từng quyền ép Đái Mạc Môn liên tục lui về phía sau. Mắt thấy đám người Giác Minh đã đuổi kịp, ánh mắt Đái Mạc Môn lộ ra một tia sáng khác lạ. Hắn cầm lấy Nhân Hoàng kiếm ném cho đám người Giác Minh sau lưng. Thấy cảnh này Tô Trọng Hải suýt chửi ầm lên, Đái Mạc Môn là người điển hình hại người không lợi mình. Nhưng hiện tại Côn Luân bí cảnh đã sắp chấm dứt, trong khoảng thời gian cuối cùng này Nhân Hoàng kiếm nằm trong tay ai? Vậy thì đại biểu sở hữu của Nhân Hoàng kiếm, cho nên Tô Trọng Hải bất chấp chuyện khác, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đạo sấm sét, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Nhân Hoàng kiếm. Nhưng hắn vừa định vươn tay bắt lấy Nhân Hoàng kiếm, hai tên hòa thượng thiếu lâm tự đột nhiên ra tay, Nhiên Mộc đao pháp chém ra. Liệt hỏa cực mạnh xé rách thiên địa, mang theo đao mang gào thét chém về phía Tô Trọng Hải. Trực tiếp bức hắn lui về phía sau. Lúc này Giác Minh tiến lên một bước, hắn sắp cầm Nhân Hoàng kiếm vào trong tay. Xem những cường giả hóa thần cảnh đỉnh phong giao thủ, võ giả đang xem cuộc chiến bên ngoài cảm thấy thỏa mãn. Chấm, dựa theo thực lực đám người Tô Trọng Hải, gần như là người mạnh nhất dưới dung thần cảnh. Nếu như đột nhiên có được chiến tích sẽ lập tức có tư cách leo lên địa bàng. Bọn họ giao thủ cũng chỉ có tầm mắt của võ giả hóa thần cảnh mới có thể hiểu. Đây quả thực là dạy võ đạo sống sờ sờ. Đương nhiên đối với những võ giả thần cung cảnh lại có chỗ tốt thật lớn. Vào lúc này người thiếu lâm tự ép Tô Trọng Hải lui lại. Trên mặt không có lộ ra chút sắc mặt giận dữ nào. Hắn trực tiếp duỗi một tay ra. Trong tay hắn sinh ra hấp lực cực lớn, trực tiếp hấp thu Nhân Hoàng kiếm vào trong tay. Giác Minh nhìn thấy tình cảnh không tốt, vội vàng ra tay cướp đoạt, cũng không biết Tô Trọng Hải dùng công pháp gì. Hấp lực khủng bố kinh người, hắn căn bản không cách nào đoạt lại Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm bị Tô Trọng Hải nắm vào trong tay, hắn lập tức lộ ra nụ cười. Lần này không ai có thể đoạt Nhân Hoàng kiếm trong tay hắn. Hắn đã lãnh giáo thực lực đám hòa thượng thiếu lâm tự. Lực lượng cường đại kinh người, đặc biệt là gia hỏa tu hành bế khẩu thiện hơn 20 năm kia. Cho dù Tô Trọng Hải một đấu một cũng không có tin tưởng có thể thắng hắn. Trên thế gian không có bao nhiêu võ giả giống như Tô Tín. Sở học vô cùng hỗn tạp, hoàn toàn không tìm thấy lỗ thủng, Tô Trọng Hải liền nhìn ra. Những hòa thượng thiếu lâm tự này khiếm khuyết bí pháp tinh thần và tốc độ. Tối thiểu đa số võ giả thiếu lâm tự đều là như thế. Tô gia hắn truyền thừa lại một ít thân pháp cường đại cũng không phải một loại hai loại. Hắn tin tưởng những hòa thượng này không đuổi kịp hắn. Cho nên sau khi cầm lấy Nhân Hoàng kiếm, thân thể Tô Trọng Hải trực tiếp hóa thành một con đại bằng lên như diều gặp gió bay 9 vạn dặm. Một lần nhảy lên đã có thể vượt qua mấy trăm trượng. Hắn bộc phát tốc độ có lẽ kém hơn phong thần thối một tia. Nhưng tiêu hao và khoảng cách lại không phải phong thần thối có thể so sánh. Trừ linh hoạt hơi kém một chút, đây gần như là một môn thân pháp hoàn mỹ. Nhưng Giác Minh lúc này lại thở dài một hơi. Hắn trực tiếp vươn tay đánh một chảo. Trong tay hắn phát ra hấp lực cực kỳ to lớn trực chỉ Tô Trọng Hải. Chiêu này của Giác Minh sinh ra hấp lực vô cùng khủng bố. nhưng còn không bằng nói là lực lượng một chảo thì đúng hơn. Cảm giác kình lực khác với Tô Trọng Hải dùng hấp lực cướp đoạt Nhân Hoàng kiếm. Dưới một chảo này, thân thể Tô Trọng Hải trong vô chi vô giác bắt đầu lui lại. Cuối cùng Giác Minh cũng xuất hiện phía sau hắn. Hai tay như vân long tham trảo, trực tiếp oanh kích, chấm, một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, Đại Cầm Long Thủ, trong Thiếu Lâm Tự, cho dù ngươi chủ tu một môn tuyệt kỹ cũng không có nghĩa ngươi không biết môn vũ kỹ nào khác. Giác Minh đỡ hơn một ít, hắn chủ tu Tam Thế Luân Hồi Kinh Thiền Bí Điển và Sư Tử Hống. Nhưng đồng thời hắn phụ tu mấy môn 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự. Đại Cầm Long Thủ là một trong số đó. Tô Trọng Hải hét lên một tiếng đầy giận dữ. Ánh sáng quanh thân phát ra rực rỡ. Hoành kích từng quyền về phía Giác Minh. Giác Minh chỉ dùng Đại Cầm Long Thủ trực tiếp khắc chế hắn. Làm cho hắn không cách nào thoát thân. Lúc này người Thiếu Lâm Tự phía sau đã đuổi theo. Lần này Ninh Viễn Đường Tô ra phái 5 người tới. Hai người bị Tô Tín trọng thương. Một người bị Trần Thiên Chi đánh lén trọng thương. Lần này tốt rồi, hiện tại chỉ còn Tô Trọng Hải và một người khác có thể chiến đấu. Tuy còn lại một người nhưng có thể dùng làm gì? Hoàn toàn không thể ngăn cản phía sau hắn. Lúc này Tô Trọng Hải luôn xem trọng đại cục cũng không nhịn được lộ ra hận ý cùng sát cơ với Tô Tín. Cách chương.